Chương 310, phân phối nhiệm vụ. Được rồi, ta về sau nhất định sẽ không lại đùa kiểu này, các ngươi hãy yên tâm, lúc này đây thật không có gì nụ gì kỳ, tuy là lúc này đây không có gì nụ gì kỳ thường lui tới, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao lúc này đây số lượng của địch nhân chúng ta còn chưa phải là quá rõ ràng, thế nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Giả mạ tổ cười đối với ba người bọn họ nói rằng, Mị Sổ Tịt đang nghe giả mạ tổ đang nói đùa sau đó, cũng vẻ mặt bất đắc dĩ đối với giả mạ tổ nói ra, giả mạ tổ, bình thường ta còn thực sự nhìn không ra, ngươi còn đúng như vậy một người, về sau cũng không nên lại đùa kiểu này, thực sự sẽ dọa người ta chết khiếp hơn nữa, gì nụ gì kỳ cái loại này nhân vật khủng bố, chúng ta tại sao có thể không sợ đâu, mặc kệ người nào, miễn là cùng gì nụ gì kỳ đã giao thủ đều sẽ cảm thấy sợ, trừ phi thực lực của hắn mạnh phi thường. Nhưng cùng gật đầu. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, không sai nha, ta nhớ được lần trước chính là ngươi đem bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cho đuổi chạy, a thực lực của ngươi là thật cường hãn, hơn nữa ngươi chính là một cái danh chính ngôn thuận thiên tài, quá khen. Nghe được giả mạ tổ khích lệ sau đó, Mị Sổ Tịt cũng mặt nở nụ cười đối với giả mạ tổ nói rằng, các ngươi từng cái đều ở chỗ này thẩm vấn trợ lực, ta còn thực sự một lần cũng không có định quá gì nụ gì kỳ rốt cuộc là tình hình gì. Ta cũng không phải tin tưởng thực lực bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ở bên cạnh đủ chỉ hạ ít chia. Hoàn toàn nghe không hiểu ba người bọn họ đang bàn luận cái gì. Sau đó liền phát ra nghi vấn. Mị Sổ Tịt đang nghe ủ chỉ hạ ít chia lời nói phía sau, quay đầu cười đối với ủ chỉ hạ ít chia nói ra, ít chia, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ còn không biết gì nụ gì kỳ có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng ta tin tưởng về sau ngươi nhất định sẽ cùng gì nụ gì kỳ giao thủ, đến lúc đó ngươi có thể tới biết một chút về gì nụ gì kỳ rốt cuộc có bao nhiêu lớn tổn thương lực. A đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi cũng sẽ không hỏi cái gì, mà là khẽ gật đầu. Vào lúc này cả cả sĩ đã cùng cái kia hai cái cửa về nói chuyện với nhau rõ ràng, sau đó liền hướng Mị Sổ Tịt bọn họ đi trở về. Được rồi, chúng ta không nên nói nữa. Cả cả si đội trưởng đã cùng cái kia hai cái cửa vệ nói xong, hiện tại nếu như không có xảy ra bất chắc gì lời nói, chúng ta liền mới có thể xuất phát. Uchiha khi nhìn đến cả cả si hướng bọn họ sang bên này sau khi trở về, liền quay đầu đối với Mị Sổ Tịt hai người bọn họ vừa cười vừa nói. Đang nghe Uchiha áo lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi cũng không nói gì nữa, mà là đứng ở một bên, chờ đợi cả cả si đi tới bọn họ nơi đây. Cả cả sĩ rất nhanh là đến Mị Sổ Tịt bọn họ bên này, sau đó đứng tại bọn họ bên cạnh đối với bọn họ nói ra, được rồi, mới vừa ta đã cùng cái kia hai cái cửa vệ giao đại thanh rồi chứ, hiện tại chúng ta liền lên đường đi, dù sao thời gian bây giờ gấp vô cùng vội vã, nếu như chúng ta không thể kịp thời tới nơi đó, bọn họ thì có thể sẽ phải chịu nguy hiểm tính mạng. Đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, bốn người bọn họ toàn bộ đáp ứng một tiếng. Sau đó theo lấy cả cả sĩ hướng cổ nổ hạ thôn ngoài cửa lớn đi. Tới. Mị Sổ Tịt, Itachi, nếu như về sau có địch nhân đến phục kích chúng ta, hai người các ngươi liền phụ trách bảo hộ ủ gạ ảo. Ta và tải gạ ở phía trước làm xung phong ủ gạ, chủ yếu nhiệm vụ chính là xem trọng cái này một cái đại quyển trục cần phải thời điểm. Mị Sổ Tịt cùng Itachi liền từ hai chúng ta bên triển khai thế tiến công. Đối với bọn họ tiến hành công kích mới vừa đi ra cổ nổ hạ thôn ngoài cửa lớn không phải xa địa phương nói mấy cái này, liền đối với sau lưng bốn người phân phối nhiệm vụ. Hiểu đội trưởng, một hồi chúng ta biết nên làm như thế nào. Mị Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi gật đầu, sau đó đối với cả cả sĩ nói rằng,